bên YouTube. Cho mình xin gửi lời chào tới anh em của YouTube. Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu. Xin mến chào các bạn đang nghe chuyện ma kinh dị trong chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, trên fanpage chuyện đêm khuya, trên Rumble Talk chuyện mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio của khu vực người Việt tại Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của chuyện ma kinh dị linh dị mang tên Kẻ Thách Thức Cõi Âm. Nguyên tác là Kẻ Thách Thức, nằm trong bộ truyện Bánh Xe Nhân Quả của series truyện rất nổi tiếng của tác giả Hưng Cú Heo. Bên kia của sự sống là cái tên chung của cái chùm truyện đó mà mình vẫn thường hay gọi. Và cái bộ truyện này là bộ truyện Bánh Xe Nhân Quả. Chuyện Kẻ Thách Thức Cõi Âm của chúng ta đang diễn đọc này chỉ là một chuyện nhỏ trong bộ truyện đó. Trong bộ truyện đó có rất nhiều các bộ truyện, các chuyện ma kinh dị được tác giả ghi chép lại rất hay. Các bạn có thể tìm đọc ở fanpage Bên Kia Của Sự Sống. Có cái hình một cái avatar là mặt một con cú đó. Các bạn có thể là qua đó đọc để đọc đủ bộ truyện. Ok, không để mất thời gian của các bạn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 2 của chuyện ma kinh dị Kẻ Thách Thức Cõi Âm. Chương 9: Sinh Linh Đầy Đọa. Quả thực, tôi vẫn hơi ngờ ngợ khi lần đầu tiên tôi thấy một bà lão mù lại có thể ngồi bán nước một mình mà không ai phụ giúp. Ít ra là tôi thấy như vậy. Nhưng để chắc chắn, một tay tôi cầm cốc nước trà lạnh tê họng, một tay khác tôi đưa lên khua khua trước mặt bà lão như để kiểm chứng. Bà lão này ngồi đó nheo mắt nhìn tôi, hỏi bằng giọng nghi ngờ: "Cậu làm cái gì vậy?" Tôi nghe bà lão hỏi như thế thì càng chột dạ hơn nữa. Ấy vậy là bà ta không mù. Nhưng tại sao cái đôi con ngươi của bà ta lại đục ngầu như đã bị hỏng thế kia? Tôi ngồi đó đờ đẫn. Bà lão không biết có nhìn rõ được cái khuôn mặt đang nghẹt ra của tôi hay không. Bà nhẹ nhàng đặt cái bình nước lọc xuống rồi nói: "Chắc cậu từ xa tới đây phải không?" Tôi gãi gãi đầu: "Dạ, con xin lỗi, tại vì con hơi ngạc nhiên." Bà lão mỉm cười nhìn tôi: "Ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy một bà lão với cặp mắt mù mà vẫn nhìn được, có đúng không?" Tôi nghe câu nói đối nghịch của bà lão thì cũng đành bó tay và gật đầu vâng dạ. Bà lão cầm cái khăn lau qua loa mấy cốc thủy tinh trên kệ rồi nói: "Thế cậu tới đây có việc gì? Hay là đi thăm mộ ai?" Tôi chỉ tay về phía xưởng thịt chó cũ kỹ ở gần đó rồi nói: "Không bà ơi, con đi là để tìm hiểu về cái xưởng làm thịt chó kia." Bà lão mỉm cười, vừa lau cốc nước vừa lầu bầu: "Thì ra là một người ưa mạo hiểm nữa. Cũng lâu rồi chưa có nghe ai nói tới cái xưởng tối tăm ấy." Tôi nghe thấy bà lão nói là đã lâu rồi chưa ai tới thăm thì tôi tò mò lắm. Tôi vội hỏi: "Vậy là trước con cũng đã có nhiều người tới đây rồi hả bà?" Bà lão mỉm cười nhìn tôi bằng đôi mắt đục hỏng: "Nhiều chứ, ai cũng tới. Khi đi thì còn tỉnh táo khỏe mạnh, nhưng khi về hầu hết đã điên loạn bệnh tật không à?" Tôi nghe bà lão nói như vậy thì cũng có phần hơi lo ngại. Tôi hỏi: Ý của bà là sao?" Bà lão không nói gì, chỉ mỉm cười, tiếp tục làm một ấm trà mới. Tôi nhìn quanh bà lão, để ý thấy mấy người ngồi đây uống nước, hầu hết đều là những người lao động vất vả, vì trên người họ mặc những bộ quần áo lấm lem, cũ mềm. Điều lạ hơn nữa đó là không ai nói với ai một câu nào, chỉ ngồi lâm ly nhi ly trà, hướng mắt nhìn quanh. Tôi kéo ghế lại gần hơn về phía bà lão mà nói: "Bà ơi, chắc là bà bán nước ở đây đã lâu. Bà có thể cho con biết được là vì sao xưởng làm thịt chó này lại đóng cửa không ạ?" Bà lão ngập ngừng đáp: "Bởi vì tội nghiệp của họ nặng quá." Tôi nghĩ thầm, cái kiểu này không lẽ bà lão này có khi cũng là thành viên của hiệp hội không ăn thịt chó. Tôi lại rụt rè hỏi thêm: "Ý bà là sao? Tội nghiệp sâu nặng là vì làm thịt chó hả bà?" Bà lão lắc lắc đầu: "Không cậu ạ, tội nghiệp sâu nặng là vì những gì mà họ đã làm với cái lũ chó đó." Dù cho không hiểu bà lão này nói gì cho lắm, nhưng tôi cũng chỉ ngồi nhâm nhi cái ly trà lạnh ngắt, hướng mắt nhìn cái xưởng thịt chó đang đóng cửa im lìm đứng cạnh cái nghĩa địa kia. Sau khi trả tiền bà lão, tôi xách ba lô đi về phía cái xưởng, không quên để ý đến những đôi mắt của những người dân bên đường đang soi mói. Tôi dừng bước chân trước cửa xưởng, đọc tên biển xưởng Cẩu Thực đã cũ nát. Tôi mỉm cười, vươn tay kéo mạnh cái cửa sắt. Một tiếng két dài phát ra vang vọng xung quanh, làm cho tất cả những ai nghe thấy phải giật mình ghê rợn. Tôi bước vào trong. Bên trong khá rộng, có thể nói là nơi làm thịt chó. Những đồ vật từ bể rửa, lò nướng đến dao kéo, búa, bao tải vẫn bày la liệt. Tôi vòng một vòng quanh xưởng, sâu hơn nữa là một căn phòng nhỏ với những chiếc lồng sắt đã cũ rỉ và một mùi hôi thối bốc lên. Chắc đấy là cái chỗ nhốt chó. Vòng sang phòng kế bên, tôi đoán là nhà vệ sinh và buồng tắm. Đối diện với hai căn phòng này, phía trên kia là một phòng ngủ khá là rộng rãi với hai chiếc giường tầng. Nhìn vào thì tôi đoán rằng đây có lẽ là nơi ở của thợ. Tôi tiến tới, đặt ba lô xuống, lấy đồ đạc ra. Sau đó tôi quay người lại, phủi phủi qua cái bụi ở trên giường. Được một lúc, tôi thấy ngột ngạt, đi thẳng ra cửa sau. Tôi đứng ở cửa sau, hít thở cái bầu không khí trong lành. Không hiểu vì sao, bên trong xưởng không hề hôi hám, mà cái không khí lại oi bức, ngột ngạt lạ thường. Ở trong đó cứ như thể có ai đặt một tảng đá lớn lên ngực, khiến cho người ta thấy khó thở vậy. Còn đang đứng hít hà, tôi chợt nhận ra là cửa sau của xưởng hướng thẳng ra bãi tha ma. Tôi đứng đó nhìn cái bãi tha ma hoang dại, cỏ mọc um tùm, ôm lấy mấy cái bia mộ mà dùng mình nghĩ: đêm nay chắc là vui lắm đây. Đứng đó chìm ngưỡng cái cảnh đẹp chết người một lúc, tôi quay lại vào trong xưởng, mở hết, rửa cho thoáng. Sau đó may mắn cho tôi là đường nước vẫn hoạt động, nước vẫn còn khá sạch. Tôi gom mấy nhánh gỗ, nhặt mấy cục gạch vào vị trí. Sau đó tôi làm được một cái bếp để nấu cho mình một bữa mì gói cứu đói. Tôi ngồi đó rung đùi, vừa ăn vừa đọc tập hồ sơ về cái xưởng này dưới ánh đèn điện sạc mà tôi mang theo. Theo như hồ sơ thì xưởng có 4 thợ và xác cả 4 người được tìm thấy ngay trong xưởng, bao gồm 1 nữ và 3 nam. Một người nam thì xác bị chặt đứt 2 chân và 1 tay. Một nạn nhân nữ khác thì mặt úp vào lò nướng chó mà cháy rụi chín cả não. Một nạn nhân khác chết ngay sau vườn với nhiều vết cắn xé. Người cuối cùng bị khoét miệng, khoét lưỡi với cái sợi xích ở cổ ngay bên hông xưởng. Đọc qua mà tôi rùng mình, rợn tóc gáy. Ai có thể ngờ được cái hồ sơ ở chỗ anh Hưng này còn kinh dị hơn cả phim Mỹ. Ngồi đó đọc thêm thì bất ngờ từ đâu trên trời phát ra cái tiếng en ét sởn gai ốc. Tiếp theo đó là một loạt tiếng lọc cọc ở trên nóc nhà. Tôi hoàn hồn thở phào, cái con chim lợn chết dịch. Tôi nghĩ thầm trong đầu vậy, không biết rằng với cái con chim lợn đang đậu trên mái nhà thì làm sao mà tôi ngủ yên giấc được đây. Ăn xong bát mì thì tôi vứt cái ly vào một góc, xách đèn đi vào buồng tắm rửa mặt mũi. Kỳ lạ, khi màn đêm buông xuống, không khí ở trong xưởng cũng bớt bí bức và ngột ngạt hơn rất nhiều. Nhưng thay vào đó, tôi lại cảm giác se lạnh. Cái lạnh mà khiến gai ốc mình mẩy nổi lên. Một cái lạnh rất chi là bất thường. Tôi đứng trong bồn tắm, hứng cái dòng nước mát lạnh mà tạt vào mặt. Một cảm giác sảng khoái. Sau đó, tôi với khăn mặt lau qua. Khi tôi mở mắt ra thì tôi đánh rơi cái khăn mặt. Khi mà cái khăn mặt đỏ lòm đầy máu, trên mặt tôi, hai lòng bàn tay tôi cũng vậy. Tôi sợ hãi cuống cuồng đưa áo lên chùi mặt cho hết máu. Nhưng tôi bỏ áo xuống thì máu hoàn toàn biến mất. Ngó xuống cái khăn, thấy nó không còn có một tì vết nào cả. Tôi đứng đấy, chống tay lên thành lavabo mà thở. Tiếng chột sột soạt đằng sau vườn bắt đầu phát ra, kèm theo đó là những cái tiếng ăn ẳng. Tôi nghĩ thầm, chắc là chó mèo dại loanh quanh nghĩa địa, nên tôi cũng mặc kệ. Tôi leo lại trên chiếc giường đã phủ qua bụi mà nằm lướt web, đang đọc tới một cái phần mà tôi thích thì bất ngờ tôi nghe một tiếng ẳng một tiếng. Tôi rùng mình rớt cái điện thoại, lập tức ngồi dậy nghe ngóng. Cái tiếng chó rên rỉ ở đó vẫn phát ra, kèm theo tiếng đập rầm rầm phát ra ở gần lắm. Tôi với đèn pin chạy ngay ra cửa sau, vòng ra đến bên hông nhà thì không có tiếng rầm rầm nữa. Thay vào đó chỉ còn là cái tiếng rên ăn ẳng thảm thiết. Tôi tiến tới, soi đèn vào cái vật đang dịch chuyển trên mặt đất. Cái cảnh tượng khiến tôi phải rùng mình. Một con chó vàng đang bò trên mặt đất với hai chân sau bị dập nát, máu chảy lênh láng. Tôi đứng đó lúng túng không biết làm gì. Phải mất mấy giây sau, tôi chạy ù vào trong nhà, lấy cái khăn tắm lao ra ngoài. Thế nhưng khi tôi ra đến nơi với cái khăn tắm thì con chó vàng cũng biến mất không có một vết tích. Tôi cầm đèn pin soi xung quanh, không có dấu vết gì cả. Còn đang đứng đó suy nghĩ về những hình ảnh kỳ quái vừa hiện ra thì cái con chim lợn của nợ trên nóc nhà lại kêu lên thất thanh mấy tiếng, làm tôi rùng mình thót tim. Tôi nghiến răng ngẩng đầu soi đèn về phía con chim lợn đang đậu trên nóc nhà. Con chim bị tôi dọi đèn, mặt nó hướng về phía tôi, vừa vẫy cánh vừa kêu lên en ét quái đản. Máu điên trong người sôi lên ùng ục. Tôi cúi người nhặt một hòn đá ném lên rồi hét lớn: "Kêu cái con mẹ mày!" Con chim lợn ăn nguyên cả hòn đá vô mặt, bay đi kêu lên những tiếng đau đớn. Sau khi đã đuổi được cái con chim mặt lợn quái quỷ, tôi lại quay về phòng đọc tiếp. Tôi chẳng được yên ổn bao lâu, bỗng mũi tôi hít phải một cái thứ mùi hôi hôi đang sộc lên. Tôi như ngộp thở, một cảm giác chóng mặt buồn nôn xuất hiện. Tôi ngồi dậy lao đầu vào nhà tắm, nhưng vừa chạy vù qua phòng nhốt chó thì tôi khựng lại. Tôi cố nhìn, từ từ bước vào trong phòng nhốt chó. Không hiểu từ lúc đầu cái bóng đèn vàng trong phòng đã sáng rực lên từ bao giờ. Tôi kinh hãi nhìn vào cái lồng sắt cũ kỹ, là những con chó to nhỏ, thân hình ghẻ lở, chen chúc nhau kêu lên những tiếng ăn ẳng van xin, thương xót lắm. Tôi từ từ tiến lại gần chuồng, nơi một con chó ta chắc mới có mấy tháng tuổi, đang nằm im lìm kiệt sức. Tiến tới, thò hai ngón tay qua khung lồng. Tôi thề là tôi có thể cảm nhận được cái hơi thở yếu ớt của nó đang phả qua đầu ngón tay. Tôi hí hoáy, cố kéo cái chốt xét dì sắt để mở cửa cứu con chó đáng thương, thì từ sau lưng những tiếng nện rầm rầm khác phát ra, tiếng động như thể tiếng búa phang mạnh lên nền nhà vậy. Tôi tiến ra ngoài nhìn. Ngay bên cạnh cái đèn sạc điện mà tôi đặt giữa phòng, một con chó ta khá lớn đang nằm gục ở đó với cái đầu chảy đầy máu. Bên cạnh nó là cái búa tạ cũng dính máu nhơ nhớp. Tôi nhìn con chó bị đập vỡ đầu này thì nhận ra chính là con chó mẹ của cái con chó con đáng thương đang chốt những hơi thở cuối cùng kia. Tôi đứng chết lặng đó một lúc, rồi tôi quay đầu lại tính giải cứu con chó con, thì một tiếng gầm gừ vang vọng sau lưng, một cái tiếng gầm gừ đầy giận dữ. Chương tiếp theo. Khu xưởng địa ngục. Tôi kinh hãi quay đầu nhìn không chớp mắt khi mà cái con chó ta bị đập vỡ hộp sọ kia, hai mắt lon long lên sòng sọc. Trong cái đôi mắt của con chó đảo liên hồi, chẳng tới mấy giây sau, toàn cơ thể nó đứng hẳn dậy với cái đầu vẫn đang nhèo nhào máu. Tôi đứng chân chân kinh hãi. Có lẽ cái con chó mẹ này nghĩ rằng tôi là người hại con cún con của nó, nên nó gầm gừ đe dọa. Tôi từ từ lùi lại, đưa hai tay lên khua khua, nói bằng giọng run rẩy. Không không, tao không có ý gì đâu, là tao đang tính cứu con của mày mà. Nhưng mặc cho cái lời phân bua của tôi, con chó mẹ vẫn bước đi từng bước chậm rãi về phía tôi. Hai mắt nó nhìn tôi đầy hận thù, nhe hàm răng sắc nhọn rãi rớt đầm đìa. Tôi nhìn cái cảnh đó thì quá hiểu, con chó này đâu có thể hiểu tiếng người mà giải thích. Đoán là nó sẽ vồ mình, tôi chuẩn bị sẵn tinh thần để né. Khi chỉ còn cách tôi vài bước chân, y như rằng nó lấy đà chồm người lao thẳng về phía tôi. Tôi cứ ngỡ mình là một cái thứ gì siêu nhiên, chỉ với một cú né người đơn giản. Ai ngờ con chó mẹ vẫn há mồm ngon lành ngoạm thẳng vào bàn tay phải của tôi. Tôi đau đớn dãy giụa, cố gắng giằng cánh tay của mình ra, nhưng không thể nào được. Tôi thề là tôi có thể cảm nhận được từng chiếc răng sắc nhọn của con chó đang ngập sâu cứa lấy bàn tay tôi, máu chảy đầm đìa. Tôi hoảng loạn, phải mất mấy giây tôi mới với được cái chậu nhôm nhỏ ở gần đó, đập mạnh vào đầu con chó ngu ngốc này. Nhưng ngay khi tôi đập cả cái chậu nhôm lên đầu con chó điên này thì nó biến mất trong tích tắc. Tôi ngơ ngác ôm cái bàn tay rỉ máu của mình, nhìn quanh, tất cả mọi thứ trở lại bình thường. Những chiếc lồng sắt ở đằng sau lưng trống trơn, không còn cái con chó con tội nghiệp nữa. Tôi đứng lên, cố giữ chặt cái tay cho nó không chảy máu, rồi chạy vào bồn tắm với lấy cái khăn tắm. Nhưng ngay khi tôi lao đến cái phòng chính thì cánh cửa sắt hướng ra đường bỗng phát ra những tiếng ken két. Cánh cửa từ từ mở ra, trước mặt tôi ở bên ngoài kia dưới ánh đèn đường hiu hắt chính là bà lão mù đang đứng đó, hướng cái con mắt mở đục nhìn về phía tôi. Tôi dừng chân lại nhìn bà lão rồi hỏi: Bà. Nhưng chưa nói hết câu, tôi có cảm giác toàn thân nóng lên hầm hập, đầu óc tôi quay cuồng một cách điên loạn, và tôi bất thình lình ngã gục xuống nền nhà. Lúc mở mắt, tôi thấy mình đang nằm trên nền nhà lạnh ngắt, toàn thân mồ hôi nhễ nhại. Cái tiếng cười khanh khách, cái tiếng cười đùa ấy đã làm tôi thức dậy. Tôi ngồi dậy ngay giữa cái xưởng làm thịt chó, mọi thứ đang hoạt động bình thường. Lòng bàn tay tôi đau nhức muốn rời ra, Tôi đưa tay lên coi thì không thấy vết cắn đang rỉ máu, nhưng nó vẫn đau kinh người. Tôi ngồi đó ôm cánh tay đau nhìn quanh. Thế rồi mắt tôi hướng về một con chó đang bị buộc ở một cái cột sắt gần nhà vệ sinh. Tôi để ý kỹ, thấy con chó này gầy tong teo, lông bết lại. Con chó đứng đó, toàn thân run lên như cầy sấy, miệng thì kêu lên những tiếng ăng ẳng vô cùng thương hại. Đôi mắt nó long lanh, cái đôi mắt đầy van xin sợ hãi khi mà trước mặt nó là một người thợ tay cầm một cái búa nhỏ. Người thợ này vung tay nện mạnh một nhát búa vào đầu con chó đang bị buộc lại. Nhưng không hiểu do vô tình hay cố ý, nhát búa không đủ mạnh, làm con chó này kêu lên một tiếng đau đớn, bắt đầu giằng dây như để bỏ chạy. Và rồi ngay trước mắt tôi, người thanh niên này vô cảm, cầm búa nện liên tục lên đầu con chó từng nhát, từng nhát, từng tiếng bồm bộp vang lên. Anh ta cười lên sằng sặc. Chết mày đi. Cứ như vậy, mỗi một nhát búa giáng xuống là con chó yếu dần, cho đến khi nó nằm gục trên nền nhà. Tôi lúc này mới đứng dậy hét lớn: dừng tay, dừng lại. Nhưng ngay khi tôi vừa hét lên thì cảnh vật thay đổi. Tôi đứng ở cửa sau, nơi hướng thẳng ra nghĩa địa. Trước mặt tôi là hình ảnh một người thợ khác đang kéo một con chó ra đằng sau. Trên tay là một cái búa khác. Tôi nhìn con chó này thì đoán là nó đã già lắm rồi, lông đã rụng và nó không còn bước nổi, nên bị người thợ này kéo lê trên mặt đất. Kéo ra đằng sau xong, người thợ buông xích, nhìn nó lắc đầu chẹp lưỡi mỉa mai: tiếc là tao không làm thịt mày được, thôi thì tao tiễn mày về thế giới bên kia vậy. Nói rồi người này quay quay cái búa trong tay: nhưng mà trước tiên tao với mày vui vẻ một chút đã. Thế rồi người này cầm cái búa nhỏ lên gõ mạnh vào bốn khuỷu chân đầu gối của con chó. Con chó già này có lẽ đã kiệt sức, nó nằm đó mà kêu lên những tiếng ăng ẳng đau đớn như gào thét vậy. Tôi nhìn sâu vào trong mắt nó, tôi nhận ra những giọt nước mắt long lanh đang tuôn trào, cảm thấy quá dã man. Tôi dùng hết sức bình sinh lao vào định xô ngã cái người đàn ông kia. Nhưng đó chỉ là những hình ảnh trước mắt. Tôi đã vồ hụt chúi đầu xuống đất. Cảnh vật xung quanh tôi lại thay đổi. Tôi chống tay quỳ gối ở trong xưởng. Tôi từ từ đứng dậy thì thấy một thợ nữ đang thui chó, đồng thời mổ bụng làm thịt. Những bộ phận mà không làm thịt chó được, cô ta vứt vào một cái chậu. Sau đó cô ta bê cái chậu đó trộn với cái đống cơm nguội mang vào buồng nhốt chó, đặt cái chậu xuống, mở buồng chó cho lũ chó ra ăn. Nhưng bọn chó này giống như có linh tính, chúng nó nhất loạt không chịu, cứ lùi lại đứng nhìn cái bát cơm trộn thịt của đồng loại mình. Cô gái thấy vậy thì bực mình hét lên the thé: cái lũ chó ngu, có đồ ăn mà không chịu ăn à. Cô ta đứng đó dùng chân đá mạnh vào thân mấy con chó yếu đuối đang run lên vì sợ hãi. Đứng một lúc, dùng chân hả hê đá bọn chó, cô ta túm lấy kéo từng con vào chuồng như là quân thủ quân hành vậy. Chỉ tội cho lũ chó, có lẽ vì quá yếu, chúng không thể chống cự mà chỉ phát ra những tiếng ăng ẳng van xin vang vọng cả căn phòng. Tôi đứng đấy rơm rớm nước mắt nhìn cái lũ chó bị hành hạ mà không cầm được lòng. Tại sao? Tại sao con người lại có thể dã man và tàn nhẫn đến như vậy? Một chiếc xe tải xuất hiện. Tôi quay ra cửa, nhìn thấy một chiếc xe tải con đang đỗ lại. Từ trên xe, một người liên tục vứt những cái bao tải mà bên trong có gì đó đang ngọ ngoậy. Từng bao tải bị ném xuống đất kêu cái cộp, lại có một tiếng kêu ăng ẳng vang lên. nhìn lướt qua, tôi cũng có thể cảm nhận được cái sự đau đớn của những chú chó đang nằm trong bao tải ấy. Hai hàng nước mắt tuôn rơi trên má, tôi đứng đó lắc đầu, cúi mặt trong sự thương xót cho những cái con chó kia. Cảnh vật xung quanh lại một lần nữa thay đổi. Khi tôi mở mắt ra thì cả xưởng trống không, không có một bóng người. Tôi tiến tới từ từ, đẩy cánh cửa. Tôi thấy bên ngoài trời là một màu xám xịt lờ mờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi một lần nữa lại bước vào cái thế giới bên kia của sự sống. Tôi nhìn quanh, con đường khá là đông đúc người qua lại. Có điều là ai cũng đi bộ và đi rất từ từ. Thế rồi tôi hướng mắt nhìn về phía quán nước của bà lão mù. Nhìn từ xa, quán của bà khá là nhộn nhịp. Tôi từng bước tiến về phía đó. Không hiểu sao tôi lại quyết định đi đến đó nữa. Cứ như thể là có một sức mạnh vô hình đang kéo tôi vậy. Bước lại gần, nhìn quán xá của bà lão mù đông như kiến. Rất nhiều người vừa đứng vừa ngồi, họ còn nói chuyện với nhau vui vẻ. Rồi bên cạnh đó không xa, tôi thấy bà lão mù đang được vây quanh bởi một đàn chó. Không lẽ nào đó là đàn chó từ trong xưởng? Tôi nghĩ thầm, nhìn đàn chó vây quanh bà lão mù đang ngúng nguậy đuôi, sủa lên những tiếng sủa nũng nịu đáng yêu. Còn bà lão thì đứng giữa, cúi người đưa tay vuốt ve lũ chó. Đang đứng đó thì bất ngờ một bàn tay lạnh chồm lấy vai tôi. Tôi dùng mình quay lại thì chính là bà lão mù. Tôi vô cùng ngạc nhiên, hết quay đầu nhìn bà lão đang đứng vuốt ve đàn chó, lại nhìn bà lão đang đứng trước mặt mình. Bà lão đứng trước mặt tôi chính là bà lão kia. Chỉ có điều khác là hai mắt của bà ta đã sáng lại. Bà hỏi tôi: "Cậu tới đây làm gì?" Tôi hơi ấp úng: "Dạ, con Bà lão nhìn tôi nói: "Cậu không thuộc về nơi này, hãy mau mau đi về đi." Tôi lại hỏi: Nơi này là nơi nào hả bà?" Bà lão lạnh lùng đáp: "Là bên kia của sự sống, bên kia của sự sống." Tôi nói cố phân minh: Vậy là con đã đến được nơi con muốn rồi." Bà lão ngẩng lên nhìn tôi hỏi: Tại sao lại cậu lại đến tìm đến đây?" Tôi đáp: "Dạ, con muốn tới được nơi này để trải nghiệm. Khi quay về với cõi sống, con sẽ viết sách với hy vọng rằng người sống có thể sống tốt hơn và hết mê tín khi họ đã hiểu về thế giới tâm linh." Còn chưa nói hết thì bà lão cười lớn. Bà quay lưng vừa cười vừa nói: "Cậu đi về đi, dù có sao đi chăng nữa, người sống vẫn sẽ là họ mà thôi." Tôi kéo vai bà lão quay lại, bờ vai lạnh ngắt: Con tưởng bà còn sống." Bà lão quay sang nhìn tôi: "Cậu có muốn biết chuyện gì xảy ra với tôi không?" Tôi khẽ gật đầu. Thế rồi bà lão nhìn tôi với hai con mắt như sáng lên. Tôi nhìn thẳng vào mắt bà lão, đầu óc tôi quay cuồng, mọi vật trước mắt tôi mờ dần đi. Và rồi tôi nhớ rằng toàn thân mình đã đổ gục xuống mặt đất. Chương tiếp theo, lời cảnh báo. Cái màn đêm đen đó không kéo dài được bao lâu thì trước mắt tôi xuất hiện một mảnh đất rộng với những luống rau và lè tè vài cây ăn quả. Đằng xa xa kia là một căn nhà sập xệ cấp 4. Một bà lão già lưng còng đang lễ mễ bê một chậu cơm nguội trộn với đồ linh tinh. Vừa thấy bà lão bê cái chậu đồ ăn đó ra thì từ những túp lều tranh gần hàng rào ngoài vườn, một đàn chó chạy ùa ra vẫy đuôi mừng rỡ. Bà lão khệ nệ đặt cái chậu cơm xuống. Cả đàn chó từ bé đến lớn, cao thấp, đủ màu bu lấy. Tôi đếm sơ sơ cũng tầm gần 20 con chó các loại. Nhìn lũ chó này có hơi dơ bẩn, nhưng con nào con nấy tràn đầy sức sống, rất khỏe mạnh. Bà lão đứng nhìn đàn chó của mình cúi đầu vào ăn, thì đôi mắt của bà long lanh. Rồi bà nói: "Các con ráng ăn đi." Cảnh vật lại như tua nhanh, tựa như một thước phim trôi qua vậy. Chiều hôm đó, bà lão đang lủi thủi đẩy cái xe bán nước của mình về thì bắt gặp hai thanh niên với một bao tải thức ăn đang đứng đợi sẵn ở cổng. Bên trong là đàn chó đang gầm gừ sủa loạn cả lên. Trong số hai thanh niên đó, có một thanh niên nhìn mặt là tôi nhận ra ngay, người của cái xưởng làm thịt chó kia. Vì gương mặt của cậu ta có trong tập hồ sơ của một trong bốn nạn nhân trong xưởng. Thêm vào đó, đây cũng chính là người đã quăng những cái bao tải chó xuống đất một cách dã man. Bỗng nhiên tim tôi như co thắt. Không lẽ bọn người xấu này sẽ làm hại bà lão? Bà lão dừng xe hàng trước cửa rồi hỏi: "Các cậu cần gì?" Một người thanh niên mỉm cười tỏ vẻ thân thiện: Bà có phải là bà lão bán nước chuyên chăm nuôi những con chó hoang và chó bị bỏ rơi không?" Bà lão nhìn cậu ta đáp: "Đúng rồi, có việc gì không cậu?" Người thanh niên mỉm cười. Khi tôi nhìn vào cái nụ cười đó của cậu ta, tôi có thể khẳng định ngay rằng đó là một nụ cười hoàn toàn giả dối. Người thanh niên này chỉ tay vào bịch đồ ăn mà nói: "Bọn con có quyên góp được tiền mua ủng hộ bà một bịch đồ ăn cho chó, mong bà nhận dùm. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên người ta ủng hộ bà lão đâu." "Hay, vậy thì tốt, quý hóa, các cậu vào nhà ngồi chơi." Nhưng mặc cho bà lão có ra sức mời mọc, hai người thanh niên này chỉ bê hộ bà ta túi thức ăn vào rồi vội vã ra về. Tối hôm đó, sau khi cho những chú chó ăn cái thứ thức ăn mà hai người thanh niên kia mang tới, bà lão tuyệt đối không nghe tiếng động đậy của bầy chó chạy ra chạy vô. Đến giữa đêm thì bà lão đang nằm trên cái giường gỗ cũ cót két, bà nghe tiếng lục đục lạo xạo ở ngoài. Lúc đầu bà nghĩ là mấy con chó chạy tới chạy lui trong sân nhà, nhưng do tiếng động đêm nay khác hẳn với những tiếng động hàng ngày nên bà quyết định dò dẫm ra xem. Trên tay của bà là một cái đèn dầu mờ ảo. Bà bước từng bước chậm rãi ra sân. Dưới cái ánh đèn và cái ánh trăng vằng vặc đó, bà lão không tin vào mắt mình khi thấy một thanh niên đang nhanh gọn kéo từng con chó cưng của bà vứt vào trong bao tải. Những con chó này còn lạ hơn nữa là chúng không hề kêu hay chống cự mà nằm im li bì như là bị đánh thuốc mê vậy. Bà lão đứng đó lắp bắp: Các cậu là làm cái gì vậy?" Người thanh niên đang cho chó vào bao lúc này mới giật mình dừng tay nhìn bà lão. Nhưng có một tay thanh niên khác ở phía sau nghe bà lão như vậy đã vớ cái gậy từ từ tiến đến. Thấy bà lão sắp gặp nguy, tôi hét lớn: "Bà ơi, bà cẩn thận!" Nhưng có lẽ đã quá muộn. Người thanh niên kia cầm gậy nện mạnh vào đầu của bà lão. Bà ta không kịp la lên mà ngã đổ gục xuống nền sân. Tôi đứng đó như chết lặng cả người. Toàn thân tôi khẽ run lên khi thấy thân thể của bà lão đổ xuống đất. Sau khi đánh bà lão xong, hai tên này nhanh tay thu dọn gom nốt đống chó, kéo chất lên xe thồ mà chạy đi mất hút. Cảnh vật xung quanh tôi lại tối thui. Rồi tôi cảm giác có những cơn gió lạnh ở đâu ùa tới, làm cho da gà bắt đầu dựng đứng lên. Tôi đứng đó một mình trong bóng tối. Đây là đâu? Sao lại tối và lạnh như thế này? Tôi tự hỏi. Bất ngờ ở phía trước mặt là hai cái đèn lồng đỏ vụt sáng, làm tôi rùng mình té ngã xuống đất. Một tấm biển hiện lên: Âm Tào, Địa Phủ. Tiếp theo đó là hai bóng người mặc đồ trắng đưa bà lão bước vào bên trong. Mặc dù rất sợ hãi và không tin rằng mình đang ở dưới địa phủ, nhưng vì cái trí tò mò quá lớn, muốn biết được kết cục của bà lão này ra sao, tôi dùng hết can đảm đứng dậy lặng lẽ theo sau. Hai con quỷ sai đưa bà lão tới trước mặt của Diêm Vương và Phán Quan. Diêm Vương quay sang hỏi Phán Quan: Bà lão này làm sao mà xuống đây? Phán Quan dở sách sinh tử, đọc về cuộc đời của bà. Không gia đình, không người thân, ngày ngày sống trong căn nhà từ thiện, cứ mang một đàn chó hoang. Nay bị kẻ gian lừa gạt, chúng hạ sát bà lão và bắt cả đàn chó đi làm thịt. Diêm Vương vừa nghe Phán Quan kể, vừa chặt lưỡi, lắc đầu mà thương hại bà ta. Bà lão lúc này mới thều thào: Tôi đang ở đâu đây? Diêm Vương ngạc nhiên hỏi: Bà không biết bà đang ở đâu ư? Phán Quan cúi đầu, quay người về phía Diêm Vương nói: Bẩm Diêm Vương, cô đánh chí mạng của cái tên gian ác, làm cho bà lão bị mù trước khi chết, nên khi đi xuống đây, bà ta không nhìn thấy gì nữa rồi à? Diêm Vương nghe vậy thì vuốt râu gật gù. Ông ta vung tay lên trời, ngay lập tức hai mắt của bà lão sáng trở lại. Bà nhìn quanh nhận ra đây chính là Âm Tào địa phủ. Bà thở dài, quay nhìn Diêm Vương hỏi: Thưa ngài, tôi đã chết rồi sao? Diêm Vương quay đầu nhìn qua Phán Quan hô lớn: Phán Quan, tuyên đọc án tử. Thế rồi Phán Quan mở sách sinh tử ra đọc. Ông ta nói rằng bà lão kiếp này tu nhân tích đức, đã cứu vớt chúng sinh khỏi đọa đày, tính ra công đức vô lượng, nên đây là kiếp cuối cùng mà bà lão làm người. Từ kiếp này trở đi, bà lão chính thức thoát khỏi cái cảnh tù đầy đầy đọa luân hồi, sống an nhàn ở cõi âm, cái thế giới bên kia của sự sống. Còn chưa nói hết câu thì bà lão ngẩng lên hỏi: Thưa ngài, vậy còn những con chó đáng thương của tôi thì sao? Diêm Vương nghe vậy vuốt râu nói: Những con chó sở dĩ kiếp này phải chịu tai nghiệp như vậy là vì kiếp trước chúng nó sống không phải đạo, nên bị đẩy vào ngã súc sinh mới có sinh ra ngày hôm nay. Sau khi chết, vong hồn của chúng nó lại vất vưởng trên trần thế, đợi ngày triệu hồi xuống âm phủ mới tiếp tục đi đầu thai. Vừa nói dứt câu, bà lão quỳ xuống, hai đầu gối chống lên, dập đầu mà nói: Xin ngài cho tôi vất vưởng trên trần thế để ở cạnh chúng nó. Diêm Vương nghe bà lão nói thế thì ngạc nhiên lắm. Ông hỏi: Cái gì? Bà có biết phải tu bao nhiêu kiếp mới thoát được khỏi cảnh đọa đày của luân hồi hay không? Bà lão ngẩng mặt với hai hàng nước mắt tuôn trào nhìn Diêm Vương: Thưa ngài, tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn được ở bên giúp cho cái lũ súc sinh khỏi chịu đau khổ mà thôi. Chỉ cần tôi được ở bên cạnh chúng là tôi cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Phán Quan lúc này mới nói chen vào: Bà suy nghĩ cho kỹ, nếu như bà từ bỏ tất cả, chịu làm oan hồn vất vưởng trên trần thế, thì bà phải chịu vào cảnh lầm than không lối thoát. Thêm vào nữa, bà sẽ vĩnh viễn bị mù, không nhìn thấy gì. Bà lão quay qua nhìn Phán Quan: Tôi nghĩ kỹ rồi, xin các ngài hãy lấy về đôi mắt của tôi. Đôi mắt này của tôi đã thấy đủ đau khổ trần thế rồi. Nói dứt câu, bà lão cúi đầu ở trước Diêm La Điện. Ngay khi Diêm Vương và Phán Quan còn đang lưỡng lự chưa biết giải quyết ra sao, thì từ cửa có người khác nói vọng vào: mong hai người hãy chiều theo điều ước nguyện của bà lão. Diêm Vương nhìn ra thì hô lớn: Nghiệp chướng quỷ thần, ông đã quay trở lại sao? Tôi nấp sau một tượng con linh miêu, nhìn ra thì thấy đây là một nhà sư trẻ tuổi với làn da vàng óng ả đang phát sáng. Nhưng ở trên mình ông ta là đầy dẫy hình xăm vằn vện những chữ phạn Phật. Nghiệp chướng quỷ thần từ từ đỡ bà lão dậy rồi nói: Phải đến bao nhiêu kiếp mới có một người thương chúng sinh như bà đây? Bà lão nghe vậy thì thều thào hỏi lại: Ngài là ai? Nghiệp chướng quỷ thần lắc lắc đầu đáp: Ta là ai không quan trọng, ta sẽ cho bà được toại nguyện. Ta lấy đi đôi mắt của bà, nhưng thay vào đó ta ban cho bà một sức mạnh khác, còn có quyền lực hơn cả đôi mắt 10 phần. Nói xong, nghiệp chướng quỷ thần đưa tay lên, tức thì đôi mắt của bà lão hóa thành một cái thứ màu đục mờ. Tôi còn đang núp ở đó xem, tôi bắt đầu để ý thì thấy con quỷ sai đứng gần cứ liếc mắt về phía tôi. Nghi ngờ rằng mình đã bị bại lộ, tôi lẳng lặng đi ra cổng. Tôi vừa đi vừa nghĩ, không hiểu những gì tôi nhìn thấy là hư hay thực nữa. Nếu như là hư thì làm sao mà quỷ sai lại có thể nhìn thấy tôi được? Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi, bất thình lình tôi thụt chân ngã vào một cái vực sâu thăm thẳm. Tôi bàng hoàng tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm ngay giữa cái xưởng. Cảnh vật trở lại bình thường, nhưng có điều là tại sao lại như vậy? Sao tôi không cử động được? Còn đang cố chật vật thì bà lão mù từ đâu tiến lại. Bà ta đưa cặp mắt mờ đục nhìn tôi rồi nói: Hãy nghe ta nói, cõi âm nó như là một tấm gương phản chiếu cái tâm của con người. Những kẻ sống ác sẽ bị rơi vào một thế giới bóng tối đầy đau khổ, còn những ai sống tốt sẽ bước vào thế giới không có ưu tư mà sống an nhàn vậy. Con quay về đi, quay về trước khi quá muộn. Tôi muốn nói lắm nhưng không tài nào mở mồm được. Rồi bà lão đưa tay đặt lên mặt tôi, che đi đôi mắt. Lại một lần nữa, tôi bật dậy trên chiếc giường 2 tầng tại phòng nghỉ của nhân viên trong xưởng. Tôi với tay cầm lấy cái điện thoại lên coi thì đã hơn 10 giờ sáng. Toàn thân nhễ nhại mồ hôi, tôi ngồi lặng yên nghĩ về những gì mình đã thấy hay đã xảy ra tại cái xưởng này. Tôi đứng lên thu dọn đồ đạc thật nhanh rời khỏi đây. Trước khi đi, tôi cũng chẳng buồn đốt cái tập hồ sơ mà quẳng nó giữa xưởng. Tôi kéo cánh cửa sắt bước ra ngoài. Không biết có bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về phía tôi. Họ ngạc nhiên lắm khi mà thấy tôi vẫn còn sống sót sau một đêm tại cái xưởng mà họ cho là bị nguyền rủa. Tôi cũng chẳng buồn nhìn lại họ, rồi lặng lẽ bước thẳng ra đầu phố vẫy taxi. Đi được một đoạn, bỗng có một thằng nhóc tầm 10 mấy tuổi chạy về phía tôi nói: Chú ơi, có phải chú đã gặp cái bà bán nước mà bị mù nuôi chó không? Tôi khẽ gật đầu lặng lẽ bước đi. Trong đầu tôi vẫn còn vang vọng lên cái lời khuyên của bà lão: Con quay về đi, đừng tìm kiếm nữa, quay về trước khi quá muộn. Chương 10. Sau cái ngày trở về từ xưởng cầu thực, tôi nhận ra được rất nhiều việc. Thứ nhất, tôi đã thấm thía cái câu nói rằng không có một loài vật nào độc ác hơn loài người. cũng không có ai hại con người ngoại trừ chính con người mà thôi. Thứ hai, đó là những gì mà tôi đã chứng kiến, đã tận mắt thấy, cho dù là nằm mơ hay là thật thì nó cũng rất rõ ràng và có một ý nghĩa nào đó, luôn có một thế lực tâm linh mạnh hơn chúng ta. Tôi đã ngồi hàng giờ trong căn buồng của mình để suy nghĩ về cái lời của bà lão mù đã nói. Có nên dừng việc nghiên cứu lại hay không? Chẳng lẽ nếu như cố tìm kiếm thì sẽ gặp chuyện không may hay sao? Ngồi đó, mắt tôi hướng về cái tập hồ sơ trên bàn làm việc. Hiện giờ chỉ còn lại có 9 bộ mà thôi. Khó khăn lắm, cũng may mắn lắm, tôi mới có cơ hội sở hữu những tư liệu quý giá đó để thực hiện những cái việc nghiên cứu. Và rồi, cứ với cái suy nghĩ đó, chợt trong đầu tôi nảy lên một cái tên: Hưng. Tôi bắt đầu có những suy nghĩ quanh cái nhân vật bí hiểm này. Cậu ta xưng là Cú Heo, một nhà văn tâm linh khá nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Hơn thế nữa, bây giờ cậu ta còn làm việc trong cái ngành nghiên cứu đặc biệt, là một ban ngành chuyên giải quyết các vấn đề tâm linh. Bất ngờ, cái cảm giác mà tôi cảm nhận được hôm nào khi tôi ngồi đối mặt với Hưng lại hiện về. Một cảm giác gì đó rất lạ, cái cảm giác mà gần như bản thân tôi đang ngồi đối diện với một thế lực nào đó, chứ không chỉ đơn thuần là con người. Chợt trong đầu tôi lóe ra một chi tiết. Lúc tôi đi xuống địa phủ, có một cái tên khác: Nghiệp Chướng Quỷ Thần. Thôi đúng rồi, làm sao tôi có thể quên được cơ chứ? Cái tên này nghe quen lắm, và chắc chắn nó đã được nhắc đến ở đâu ở đó. Hai mắt tôi sáng bừng lên khi một cái tên khác lại xuất hiện bên kia của sự sống. Tôi vội lao thẳng tới cái máy tính bàn, bật lên coi. Trong máy, tôi lưu đủ tất cả những chuyện mà tác giả Hưng Cú Heo đã viết dưới dạng file Word. Tôi ngay lập tức vào mục tìm kiếm Nghiệp Chướng Quỷ Thần. Y như rằng có rất nhiều chi tiết trong sách có nhắc tới cái nhân vật này. Càng đọc, tôi càng có một cái ý nghĩ rằng, đinh ninh trong đầu tất cả những cảm giác mà tôi cảm nhận khi gặp Hưng không phải là mơ hồ, mà chắc chắn là cậu ta có liên quan ít nhiều tới thế giới tâm linh. Tôi khẳng định với cái lòng hiếu kỳ của mình như vậy. Không biết kể từ lúc nào, trí tò mò của tôi lại dâng trào. Tôi ngay lập tức chuẩn bị đủ đồ đạc, không quên cầm theo tập hồ sơ thứ tư. Trong lòng tôi quyết tâm, tôi phải tìm cho ra, không chỉ tìm ra con đường sang thế giới bên kia của sự sống, cũng không những chỉ để am hiểu thêm cõi âm, mà tôi còn muốn biết tất cả những gì Hưng biết. Họa chăng cũng chỉ có thể hiểu rõ được sự thật Hưng là ai mà thôi. Tôi kêu một chiếc taxi đi thẳng tới vị trí thứ tư, nơi mà tập hồ sơ chỉ dẫn. Có lẽ cái sự tò mò của tôi đã lấn áp đi cái lời cảnh báo của bà lão mù hôm nào, ra khỏi tâm trí của tôi mất rồi. Sau khi nói cho tài xế địa điểm tới, cậu ta cười cười hỏi tôi: "Này, bộ anh làm bên nhà đất, muốn mua lại tòa nhà đó à?" Tôi ngạc nhiên hỏi: "Không, có chuyện gì vậy anh?" Tài xế cười, quay ra nhìn tôi mà nói: "Tại vì chả có ai làm ở nhà đất mà ngu đi mua cái tòa chung cư đó. Thế anh tới đó làm gì?" Vị tài xế này có vẻ cũng biết qua về căn nhà ấy. Tôi hỏi: "Dạ, tôi tới tham quan thôi. Có chuyện gì không anh?" Vị tài xế nghe câu nói của tôi mà anh ta cười lên sằng sặc. Anh ta nói: "Bộ hết chỗ tham quan rồi hay sao mà tới đó? Cậu không biết gì về cái tòa nhà chung cư đó sao?" Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi hồi đáp: "Thực sự là em không có rõ lắm." Tài xế lại nói tiếp: "Vụ thắt cổ tự tử ở tầng 11 tòa nhà chung cư nổi tiếng khắp Hà Nội, không nhớ à? Rồi vụ thằng nhóc bị khùng ăn thịt người nữa." Nghe tài xế nhắc tới, tôi mới chợt nhớ rằng đúng là cách đây vài năm tôi đọc qua những vụ án rùng rợn này. Toàn thân tôi bỗng ớn lạnh, da gà hơi dựng đứng. Vậy những việc đó đều diễn ra trong cái tòa chung cư này hả anh? Không chỉ có vậy đâu, mà còn vô số chuyện xảy ra sau này nữa. Đó có lẽ cũng là lý do vì sao mà không ai dám tới của tòa chung cư này ở lại đó vậy. Tôi ngồi nghe vị tài xế này kể qua mà cũng phải rùng mình. Chiếc taxi tạt vào lề đường, tài xế để chế độ chờ. Anh ta chỉ tay lên phía trước, nơi tòa nhà chung cư cũ kỹ tối om om. Kìa, tòa chung cư của cậu ngay trước mặt kia kìa. Tôi nhìn rồi hỏi, sao anh không đỗ cho em xuống ở cửa? Không được đâu. Tôi nhìn anh ta cười trộm tủm tỉm mà trêu, chả lẽ anh cũng sợ ma à? Vị tài xế nhìn tôi mỉm cười nói, cậu yên tâm, sợ ma là chuyện bình thường, nhưng những gì mà cậu gặp phải tòa nhà chung cư đó còn đáng sợ hơn ma nhiều. Tôi nghe câu nói đầy khiêu khích ấy thì cũng có hơi chột dạ. Thế rồi vị tài xế này lại nói tiếp, đó là nếu như cậu vào được. Thế thôi, tôi lại ngạc nhiên, anh ơi, ý anh là sao? Vị tài xế đáp, sau những vụ việc ghê rợn diễn ra, bên ban ngành chức năng cử người xuống coi và cấm không cho ai vào. Bất kỳ xe nào tới đây đều bị ép quay đầu. Thế nên tôi mới phải thả cậu ở đây, cho cậu đi bộ vẩn vơ, đỡ tốn tiền đó. Nghe anh tài xế nói, tôi cũng không tin lắm, và đinh ninh rằng anh ta không dám vô tới cửa. Nhưng nghĩ thôi thì cũng không nên ép người ta. Tôi giả tiền taxi đi bộ thẳng tới tòa nhà. Tôi đi thẳng lên cửa, tỏa nhiên có một người mặc quân phục màu đen, tôi đoán là người của bộ tâm linh. Tôi giả vờ lẳng lặng bước đến vào cửa thì đồng chí này hô lớn khiến tôi giật mình, anh kia, yêu cầu anh dừng lại. Tôi quay đầu mỉm cười nói, có chuyện gì thế anh? Đồng chí này đáp, tòa nhà này đang trong quá trình điều tra, không ai được phép ra vào, mong anh hiểu cho. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi tôi hỏi, vậy tôi đi xung quanh có được không anh? Đồng chí này đáp, được, miễn sao anh không bước vô trong là được. Tôi mỉm cười chào cậu ta, bắt đầu đi xung quanh căn nhà. Nhìn lướt qua, tôi đến tòa chung cư này cao tầm 15 tầng. Bức tường ở ngoài đã cũ mềm, xuyên qua bức tường là những khung cửa sổ tối om om. Xung quanh tòa nhà là một bãi đất trống với rất nhiều rác do dư cư dân đổ ra. Tôi vừa đi vòng vòng, vừa coi thử coi có cái chỗ nào hay ngách nào để vào được trong không. Tôi phát hiện ra hai cái cửa bên hông và một cửa sau, nhưng coi qua cửa thì tôi thấy cả ba được khóa chắc bằng cái dây xích to bản từ bên ngoài. Còn đang thơ thẩn bước quanh nghĩ cách lọt vào trong thì không may tôi va phải một người. Nhìn qua thì tôi thấy người đó là một đứa con gái, tóc dài với một cái quần ngủ màu hoa và cái áo hoa. Tay cô ta cầm một cái chổi và một cái xẻng để hót rác. Tôi vội nói, chết, cô cho tôi xin lỗi. Người con gái này bới tóc lên để lộ ra khuôn mặt đàn ông và bắt đầu chu chéo quát, thằng khùng, mắt mày để ở mông à? Mày không nhìn thấy chị mày à? Tôi nhận ra là một anh bống bang, bèn tủm tỉm cười nói, Dạ tôi xin lỗi. Nhưng có lẽ cái chị bống này nhận ra là tôi đang cười nhạo, vứt cả chổi và xẻng, xắn tay áo lên sấn sổ. Mày cười đẻo chị à mày? Mày muốn gì? Vừa nói, chị lại vừa vươn tay ưỡn cái lưng trước cà cà vào người tôi bằng giọng thách thức. Mày muốn không? Mày có muốn không? Tôi phải cố nhịn cười, lùi lại mấy bước mà nói, Dạ lạy chị, em không muốn à. Thế rồi, tôi quay đầu đi thẳng, vừa đi vừa cười khúc khích. Bất ngờ, toàn thân tôi bỗng sởn gai ốc, có một tiếng nói vang lên. Đừng có đánh thức 11 dậy, đừng có đánh thức 11 dậy. Tôi dừng chân kinh hãi, quay đầu nhìn cái chị bóng kia không còn bóng dáng sừng cổ nữa, mà hai tay buông thõng, người đung đưa, con mắt lờ đờ, mồm há ra nhìn tôi nói, đ- đừng có đánh thức 11 dậy. Đừng có đánh thức 11 dậy. Tôi cố nuốt nước bọt, chửi thầm một câu, run rẩy nhìn chị kia. Bất ngờ một tiếng cười chói tai phát ra làm tôi như tỉnh cơn mê. Trước mặt tôi, cái chị kia đang chống tay vào nách mà cười sằng sặc. Cái đồ nhát gan, nhát mà còn tính chơi chị hả mày? Tôi thở dài lắc đầu quay đi. Sau lưng vẫn là cái tiếng cười sằng sặc đắc thắng của cái bà chị bóng bang kia vậy. Chương 11. Cánh cửa khóa kín. Cả chiều hôm đó, tôi vất vưởng ở một quán cà phê gần đó để nghĩ cách lẻn vào. Theo như những gì tôi thấy, thì đến tầm 5 giờ chiều, có một chiến sĩ khác đến đây để thay ca trực. Đêm nay, không có hy vọng gì có thể lọt vào được cái chung cư này bằng cửa chính. Tôi nghĩ ngợi một lúc, thế rồi tôi chợt nhớ ra rằng cái tòa chung cư này còn có một tầng hầm gửi xe. Mà nếu như tôi nhớ không lầm, thì hai bên đường đi xuống tầng hầm nằm ở ngay bên hông nhà. Điều còn thú vị hơn nữa, đó là nếu như tôi nhìn không nhầm, thì hai cái đường hầm xuống gửi xe này không có cửa sắt. Càng nghĩ, tôi càng khoái chí và bắt đầu hình thành kế hoạch để lẻn vào tòa chung cư. Sau khi thuê được một phòng trọ nghỉ ngơi, để lại đồ đạc ở đó, trong túi quần tôi là một cái đèn pin led bé nhưng sáng vô cùng. Ăn cơm tối no nê, ngồi nhâm nhi lách tách trà xong, tôi quyết định bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Nhân lúc tối trời và hai đồng chí cảnh vệ đang mải phì phèo thuốc lá tâm sự, tôi nhanh như thoắt mượn bóng đêm mà lao người thẳng vào xuống cái hầm để xe. Đứng dưới hầm, tôi bật đèn pin bắt đầu soi rọi. Con hầm để xe trống trơn khiến cho nó rộng mênh mông. Tôi rọi đèn qua lại, bắt đầu tìm kiếm chỗ để đi lên lầu. Cầm đèn soi xung quanh, tôi cảm giác rờn rợn vô cùng. Xung quanh tôi là một màn đêm dày đặc với một hy vọng, một tia sáng duy nhất chói lòa từ cái đèn led phát ra. Gió ở ngoài thi thoảng thổi vào tạo nên những tiếng vi vu tựa như một bản nhạc rùng rợn. Không lâu, tôi tìm được cái cầu thang máy. Tuy bây giờ nó cũng chỉ vô dụng mà thôi, khi toàn bộ điện của tòa nhà này đã bị ngắt. Tôi dọi đèn một lúc như để tìm kiếm cái cửa thông với cầu thang bộ đi lên, nhưng không thấy. Còn đang soi dọi khắp nơi thì bất ngờ có tiếng bước chân chạy lục khục trong cái màn đêm yên tĩnh ấy. Tiếng bước chân rất rõ. Tôi dùng mình xoay người 180 độ để nhìn quanh. Không có một ai, vậy mà da gà của tôi lại cứ dựng đứng lên như vậy. Tôi cầm đèn soi thêm một lúc, cuối cùng cái cửa dẫn ra cầu thang bộ đi lên ở trước mắt. Tôi từ từ tiến tới, hí hoáy cố mở. Mẹ nó, cửa bị khóa rồi. Còn đang đứng nghĩ cách thì bất ngờ bên tai tôi có một tiếng thở hắt ra ngay ở sau lưng. Tôi chột dạ thót tim quay đầu. Không có ai ở sau lưng tôi cả, chỉ có màn đêm rùng rợn Ngay lúc này đây, bỗng nhiên cái đèn pin của tôi bắt đầu chớp chớp rồi chập chờn. Chỉ trong giây lát, một bóng người hiện ra, lúc ẩn lúc hiện, khiến tôi té đái. Khuôn mặt tái nhợt toát mồ hôi, vừa gõ gõ vào cái đèn pin, lần đường từng bước tiến ra ngoài cửa, thoát khỏi cái bóng đêm đen đáng sợ đang bao phủ. Sau khi thoát ra khỏi cái cầu thang và cái tầng hầm tối tăm rùng rợn, trong đầu tôi chỉ còn lại cái hình ảnh về cánh cửa dắt lên cầu thang đã bị khóa. Làm sao để phá được cái khóa ấy? Tôi vừa đi vừa nghĩ, bỗng nhiên mắt tôi như bị một lực hút nam châm khiến cho dính chặt vào một cửa tiệm sửa khóa gần đó. Chắc hẳn không cần nói thì các bạn cũng biết là trong đầu tôi nghĩ gì phải không? Không chần chừ một phút giây nào, tôi bước vội tới cái tiệm sửa khóa. Tiệm khá vắng, chỉ có một thợ khá cao tuổi đang ngồi úp mặt vào tờ báo. Tôi cất tiếng rụt rè hỏi: "Bác ơi, có sửa khóa không?" Người đàn ông hạ tờ báo nhìn tôi: "Sao, khóa gì? Khóa xe hay là khóa nhà?" Tôi đáp: "Dạ, khóa cửa." Người đàn ông lại hỏi: "Lại mất khóa à? Được, tôi sẽ đi theo cậu về nhà. Mà tiền công về là 20.000 đó. Nhà có xa không?" Vừa nói, người đàn ông lọ mọ chuẩn bị dụng cụ. Tôi lắc lắc đầu: "Dạ không, cháu muốn nhờ bác phá khóa giùm." Người đàn ông dừng tay, ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ: "Cái gì? Phá khóa? Ăn trộm mà mày?" Tôi phì cười lắc đầu, chỉ tay về phía tòa chung cư: "Không bác ơi, cháu nhờ bác phá hộ cái khóa cửa tòa nhà chung cư kia kìa." Người đàn ông nghe tôi nói vậy thì trố hết cả mắt. Ông ta lắp bắp: Mẹ kiếp, mày khùng hả mày? Mày phá khóa vô đó làm gì? Thôi, tao không có làm đâu." "Thôi mà bác cố giúp cháu." Người đàn ông ngồi lại, cầm tờ báo lên rồi nói: "Mày có biết tòa nhà đó có công an canh gác không? Phá là để đi tù đó con. Đi kiếm người khác đi." Tôi nghĩ thầm, quanh đây thì làm gì có cái tiệm nào khác đâu. Cuối cùng tôi đành hạ giọng rũ ngon rũ ngọt: "Bác ơi, bác giúp con đi, con trả tiền công hậu hĩnh mà." Bác ta nhìn tôi rồi nói: "Hậu hĩnh thì cũng vào tù con ạ." Tôi cố gắng thuyết phục: "Không vô tù đâu bác. Vì tòa nhà đó bỏ hoang, chẳng qua là có nhiều án mạng nên họ cấm không cho ai vào vì sợ có tai nạn thôi. Thêm nữa trời tối thế này mà có hai người canh, họ cũng sợ chứ đâu có dám đi tuần quanh nhiều đâu. Nếu chả may họ có bắt được, con vẫn trả tiền cho bác, con hứa." Người thợ sửa khóa có vẻ như đã bị tôi thuyết phục. Ông ta nhìn tôi với ánh mắt tò mò dò la: "Thế tiền nong thế nào? Con trả bác 5 lít được chưa?" Người đàn ông tặc lưỡi: "Bèo." Tôi nghĩ thầm, ông già mà tham. Tôi nói: "Vậy thì 8 lít bác nhá." Người đàn ông vẫn lắc đầu. Thấy ông này có vẻ kèo nhèo, tôi nói: "8 lít là nhiều rồi. Họa chăng bác sợ ma nên không dám làm đúng không?" Người đàn ông đặt tờ báo xuống, vẻ mặt giận dữ: "Cái gì? Mày nói ai sợ ma hả thằng danh?" Tôi cười cười quay người bước ra cửa: "Thế không phải vậy à? Con thấy tiệm bác cũng vắng, bây giờ làm một phát được 8 lít, khóa thì cũng chỉ là loại thông thường. Một vụ lời như vậy, ai chẳng muốn làm, có không làm họa chăng chỉ có sợ ma." Bác thợ sửa khóa có vẻ như bị khiêu khích bởi cái câu hó nói của tôi, nên bác đặt tờ báo xuống, nhìn tôi nói bằng giọng quả quyết: "Làm sao thì làm, sợ đéo gì bố con thằng nào." Thế rồi bác ta tiến tới cái hộp đồ nghề, còn tôi mỉm cười nghĩ thầm: to đầu rồi còn bị dụ. Theo như đúng kế hoạch, tôi ứng trước cho bác ta 4 lít, 4 lít còn lại đợi xong việc rồi mới đưa. Lựa lúc hai chiến sĩ không để ý, tôi với bác thợ sửa khóa nhanh chóng lẻn xuống cái hầm để xe tối om om. Tôi với bác ta mỗi người cầm một cái đèn pin soi rọi trong bóng tối rùng rợn. Tôi đi trước dẫn đường, nhưng tôi biết bác ta cũng đang run lắm khi nhìn vào cái ánh sáng đèn pin rung lên từng hồi. Tiến tới gần cánh cửa, tôi chỉ tay nói: "Đây, bác phá khóa hộ cháu cánh cửa này cái." Bác thợ đặt đồ nghề xuống, nhìn một lúc, sau đó bác ta ngoạc mồm, ngậm lấy cái đèn pin, bắt đầu hai tay cầm đồ nghề cố mở. Tôi đứng bên cạnh cầm đèn pin rọi quanh như thể chắc chắn không có ai ở dưới này ngoại trừ tôi ra. Thời gian thấm thoát trôi qua, gần 10 phút vẫn chưa xong. Tôi đứng nhìn bác ta hai tay cầm đồ nghề hí hoáy chọc ổ khóa. Cái tiếng lách cách của kim loại va chạm vào nhau vang vọng, lan đi khắp cả căn tầng hầm gửi xe. Tôi nhìn kỹ bác thợ sửa khóa này, thấy trên trán lấm tấm mồ hôi, tay thi thoảng vẫn run lên cầm cập. Nhìn qua là tôi biết bác ta đang sợ hãi vãi cả da rồi. Nếu bây giờ hồ một phát, có khi bác ta ngất luôn ở đây vậy. Tôi đứng đó vừa nghĩ, vừa cố tình cười khi hình dung ra cái cảnh tượng đó. Bất ngờ, cái tay cầm đèn pin của tôi như bị ai đó vỗ mạnh. Tôi rơi xuống cái bột. Tiếng đèn pin rơi xuống nền xi măng như phá tan cái màn đêm tĩnh lặng lạnh gáy. Và điều tiếp theo là cái đèn pin của tôi tắt ngấm. Đúng như dự đoán, bác thợ giật thót người, đứng chồm lên sợ hãi, cầm cái đèn pin cố thử cho nó hoạt động. Người thợ này móc cái đèn pin ra khỏi mồm, nói với tôi bằng giọng giận dữ: "Mẹ mày, đùa ngu vậy, làm tao tí chết vì giật mình." Tôi bật lại cái đèn pin. "Bác nói bé thôi, cháu không may làm rơi." Bác thợ nói: "Thôi, mày đưa hết nốt tiền đây, tao không phá được khóa này đâu, hóc nó rồi." Vừa vỗ vào cái đèn pin, tôi vừa nói: "Điều kiện chúng ta thỏa thuận là nếu bị bắt, cháu mới giả nốt. Còn bác mà bỏ cuộc thì bác phải đưa số tiền mà cháu ứng trước chứ. Bác có làm được việc đâu." Sau một hồi cãi vã, cuối cùng tôi cũng đã làm cho cái đèn pin sáng lên. Bác ta cũng bực bội tiếp tục loay hoay với cái ổ khóa. "Thôi được, 5 phút nữa mà không xong, tao đi về đấy." Bác ta cứ thế loay hoay với cái ổ khóa, cho đến khi một tiếng cách lạnh lẽo vọng vào từ trong màn đêm xa thẳm. Một bên cánh cửa từ từ hé mở, từ bên trong toát ra một cái làn hơi lạnh đến bất thường, cùng với cái mùi cũ kỹ, ẩm mốc. Bất ngờ, bác thợ sửa khóa ngã vật ra đằng sau, mặt tái mét. Bác ta vội vã đứng dậy, lấy đống dụng cụ, quay về phía tôi, gục xuống. Bác lên tiếng rục rã: "Cửa mở rồi, trả tiền tao, nhanh lên tao còn đi." Tôi ngạc nhiên vừa móc ví vừa nói: "Bác cứ từ từ đã." Nhưng bác thợ sửa khóa vẫn thúc giục: "Nhanh con mẹ mày lên." Tôi vừa móc tiền đưa lốt 4 lít cho bác ta. Nhưng tôi thề, dưới cái ánh đèn pin đó, tôi không thể nhìn thấy cái sự hãi hùng tràn ngập trong mắt của bác ta sao? Quá rõ ràng. Người thợ sửa khóa giật nhanh tiền khỏi tay tôi, bắt đầu bước vội ra khỏi căn hầm để xe tối tăm. Tôi đứng nhìn bác ta bước vội đi, trong lòng đinh ninh rằng bác ta chắc chắn đã thấy cái gì đó ghê rợn lắm. Đợi bác ta thoát khỏi an toàn, tôi cầm cái đèn pin dọi vào khe cửa đang hé mở trước mặt. Cứ nghĩ rằng việc cái cánh cửa này mở được thì tôi phải mừng rỡ lắm, mở cửa lao lên ngay. Vậy mà tôi vẫn đứng đây nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trong lòng thì sợ nhiều hơn là hồi hộp. Tôi cảm nhận được mồ hôi ở lòng bàn tay đang tuôn ra, chảy ướt đẫm cả cái đèn pin. Trong đầu quanh quẩn một câu hỏi: làm gì đây? Tự bản thân tôi phải biết làm gì chứ. Tôi đến đây là có mục đích cơ mà. Nghĩ đến đây, tôi mạnh dạn đưa tay mở rộng cái cánh cửa ra hơn. Một luồng gió lạnh và cái mùi ẩm thấp cũ kỹ lại phả ra khiến tôi rùng mình. Tôi cầm đèn dọi qua, bắt đầu bước từng bước chân tím vào, ngẩng đầu nhìn lên cầu thang sâu hun hút vào trong cái bóng tối. Tôi cầm đèn pin dọi qua một lượt. Tôi bước một bước đầu tiên lên cái bậc thang thứ nhất. Lạ thay, bỗng nhiên tôi cảm giác bất an vô cùng, toàn thân lông gà lông chó dựng đứng. Tôi cảm giác chính cái giác quan thứ 6 của tôi. Tôi thề là tôi cảm nhận được một người con gái đang đứng ngay trên cái cầu thang này, trong cái bóng tối rùng rợn kia. Hai cánh tay tôi bắt đầu run rẩy. Tôi cầm đèn dọi từ từ lên. Không có một ai cả. Thật lạ, rõ ràng tôi có thể cảm nhận được người đó đang đứng ở ngay đây cơ mà. Rất gần tôi, chỉ cách có mấy bậc thang mà thôi. Vậy mà sao khi dọi đèn lên lại không thấy gì cơ chứ? Tôi không hiểu vì lý do gì, nhưng cuối cùng tôi lùi mấy bước, quay đầu đi ra. Có thể nói lần này tôi lùi bước vì trong lòng tôi thực sự cảm giác bất an, một cảm giác phải nói là không an toàn một chút nào cả. Kính thưa các bạn, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái sự thật đằng sau khu chung cư này có cất giấu điều gì. Những bí mật ở trong cái khu chung cư bị nguyền rủa này có cái gì? Người đàn ông thách thức cõi âm kia sẽ gặp những gì ở khu chung cư này? Chúng ta sẽ tìm hiểu vào 22 giờ ngày mai với tập 3 của bộ truyện Kẻ Thách Thức Cõi Âm, nằm trong series truyện Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Hưng Cú Heo. Có lẽ là hôm nay chúng ta đọc đến đây thôi, tại vì cũng thấy mệt mệt mà cũng bây giờ cũng muộn muộn rồi. Thật ra đọc cố thì cũng được thôi, nhưng nó rất là mệt mà nó không có hiệu quả. Nó không có hiệu quả, đọc nó không diễn tả được hết cho các bạn nghe, nó cũng không hay, đúng không? Cố thì cũng cố được thôi, nhưng mà nó rất là mệt. Đôi lúc cái cách viết của các bạn tác giả có thể là vì cái lý do ngôn từ các bạn tác giả, hoặc là vì cái lý do chấm chính tả thì các bạn viết những cái câu chửi thề nó không, các bạn không biết rõ ra. Nhưng tuy nhiên là khi mình diễn đọc thì nó thật là những cái câu chửi thề nào nó nặng nề quá thì mình bỏ, còn những cái câu chửi thề nó thực tế thì mình cũng cố gắng đọc để làm sao nó tạo được cái cảm giác thật nhất. Thế nên cho nên là nếu như mà các bạn nghe mà khi mà các bạn thấy cái mình có những cái câu chửi thề dạng như kiểu là mẹ kiếp hay cái gì gì đó, thì thật ra những cái câu đó nó gần như trở thành một cái câu cửa miệng của một con người. À, thì có lẽ là anh xin phép Hưng là anh đọc những cái câu đó. À, còn tất nhiên có một số câu chửi thề thì anh sẽ bỏ qua. À, một lần nữa cũng xin giới thiệu và xin nhắc lại với các bạn là nếu như đi đủ hết các bộ truyện của tác giả Hưng Cú Heo, bao gồm bộ Bên Kia Của Sự Sống, bộ Bánh Xe Nhân Quả, bộ hai bộ cái gì nhỉ, tự nhiên mình lại quên mất tên, mình rất là thích nhỉ, và hai bộ nữa, thì các bạn sẽ thấy những khái niệm rất là mới. À, các bạn sẽ thấy những khái niệm rất là mới về tâm linh, thiện tai thánh, nghiệp chứng quỷ thần, quỷ sai, rất nhiều khái niệm mới lạ. Mà nói thật lòng là có những khái niệm mà mình đã từng nghe nhưng mình cũng chỉ biết đến rất là mơ hồ. Thì mình dự định là sẽ đọc một vài tập nữa, khi đã nhắc nhiều đến những khái niệm đó thì mình sẽ mời tác giả Hưng Cú Heo. Mình sẽ mời tác giả Hưng Cú Heo sẽ có một cái buổi live stream. Sẽ có một cái buổi live stream, những cái buổi live stream trực tiếp với các bạn ở trên fanpage, để giải thích cho các bạn nghe về một số những cái khái niệm đó. những khái niệm mới mẻ đó đối với chúng ta. Và mình nghĩ rằng đây cũng sẽ là một cái hoạt động rất là bổ ích. Thì mong rằng các bạn luôn ủng hộ. Cụ thể thông báo như những cái việc đó hoặc những hoạt động đó sẽ diễn ra vào lúc nào thì mình cũng sẽ bàn với lại tác giả Hưng Cú Heo, sẽ có thông báo. Và cũng xin thông báo với các bạn luôn là ngoài tác giả Hưng Cú Heo thì mình cũng sẽ mời một số tác giả mà mình cũng quen biết, cũng tương đối thân. Ví dụ như là tác giả Tiểu Hòa Long, người viết cái bộ Ác Linh đó, các bạn đã mình vừa diễn đọc mấy hôm trước đó, cái bộ Ác Linh đó, thì Tiểu Hòa Long cũng có những cái cách nhìn nhận về thế giới tâm linh cũng rất là sâu sắc. Rồi là Ademin Huyền Ruby, người đã viết lên bộ huyền thoại Trinh Nữ Báo Thù. Cũng có rất nhiều bạn là cũng muốn tương tác với em Nở về cái bộ Vong Theo cũng như là các khái niệm về ngải của em Nở. Thì mình cũng sẽ liên hệ, tuy nhiên là em Nở thì tương đối bận, thì có lẽ là sẽ liên hệ với Hưng đầu tiên, tác giả Hưng Cú Heo đầu tiên. Hưng Cú Heo sẽ mở màn cho những cái dự án mới này. Sẽ hẹn gặp lại các bạn rất là sớm thôi trong những cái live stream để giải thích về những khái niệm đó. Mong các bạn sẽ ủng hộ và đón chờ mọi cái sự thay đổi, những cái hoạt động đó mình sẽ có thông báo ở trên fanpage. Ok, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Các bạn có những thắc mắc gì về những cái khái niệm trong những bộ truyện mà mình đã đọc, các bạn cứ inbox qua fanpage, mình sẽ trực tiếp trả lời. Hoặc là các admin, ví dụ như admin Sơn Hoàng, admin Huyền Ruby và admin Hưng Cú Heo sẽ tìm hiểu và cũng sẽ trả lời cho các bạn một số thắc mắc mà bọn mình biết hoặc là bọn mình có tìm hiểu qua. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.